Chương 183, tư nhân sủng vật, chớ đụng. Ngụy Tịch trong mộ thất, Khương Ly ôm thú nhỏ, ngồi tại trên giường đá ngẩn người. Nhưng là, nét mặt của nàng nhưng cực kỳ phong phú. Một hồi nổi giận, một hồi lại ngọt ngào, gương mặt cũng là lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Nàng đang hồi tưởng cùng thú nhỏ gặp lại phía sau đủ loại, một số việc, bởi vì biết thú nhỏ chân thân về sau, mà biến đến lung túng. Khương Ly gương mặt mười phần nóng hổi, cái gì trang manh khoe mẽ, cái gì trong ngộng gặp gỡ, cái gì ăn xong lau sạch nàng thật là quá đần thế mà một mực không có phát hiện nàng liền nói, làm sao có thể có nghịch thiên vận khí, lưu lạc hoang đảo về sau, gặp phải một cái manh thú, chính là mười phần hiếm thấy viễn cổ triệu hoán thú nguyên lai tất cả, đều là nam nhân tính toán kỹ làm có một đoạn thời gian, nàng còn tưởng rằng chính mình di tình biệt luyến, thích một cái manh thú đây. Lục giới a lục giới, ngươi cuối cùng có tay cầm rơi vào trong tay ta. Ưa thích đóng vai manh sủng đúng không, vậy ngươi liền tiếp tục đi. Khương Ly đuôi lông mày trọn cao, khoe miệng giơ lên nghiền ngẫm nụ cười. Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì thú vị hình ảnh, Khương Ly phốc phốc cười ra tiếng. Cái này khiến vừa mới bước vào đến Ngụy Tịch giật nảy mình, đem chân lại rụt trở về. Ngươi đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa, cười đến bỉ ổi như thế không chịu nổi nghe được Ngụy Tịch chế nhạo. Khương Ly biểu lộ lập tức vừa thu lại, liếc hắn một cái gì gọi là hèn mọn ta cái này gọi tuyệt đại phong hoa. Buồn nôn. Ngụy Tịch trắng non xinh đẹp trên mặt, toát ra ghét bỏ biểu lộ. Khương Ly sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, căm ghét tâm ngươi có thể đem con mắt của ngươi móc ra à xin lỗi, đào không ra. Ngụy Tịch một bộ lực bất tòng tâm bộ dạng. A đột nhiên, Ngụy Tịch nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt rơi vào Khương Ly trong ngực. Lại là viên cổ triệu hoán thú, ngươi nha đầu này vận khí cu nở dê quá nghịch thiên đi. Nói, hắn liền vươn tay muốn sờ một cái. Nhưng, Khương Ly lại hết sức tự nhiên đem lục thú nhỏ thu hồi không gian, lẽ thẳng khí hùng tuyên bố chủ quyền, tư nhân sủng vật, người khác chớ sờ. Hẹp hỏi. Ngụy Tịch liếc xéo nàng một cái, sờ một chút cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Ta không vui lòng. Khương Ly thần sắc ngạo kiểu. Nói nhảm, nàng nam nhân. Ngoại trừ nàng có thế sờ bên ngoài, ai dám sờ, nàng liền chặt người nào móng vuốt. Thứ Ngụy Tịch hiếm thấy cùng nàng tính toán. Ngươi tới làm gì? Khương Ly ngước mắt nhìn hắn. Ngụy Tịch nhưng cười xấu xa, ngươi ở bên ngoài đến cùng treo chọc người nào thế mà còn dẫn tới người tiến vào phong ma chi địa muốn gây bất lợi cho ngươi. Ân Khương Ly ánh mắt co rụt lại, biểu lộ nghiêm túc lên. Xem ra, ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả a thấy được nàng biểu lộ. Ngụy Tịch cười đến càng đắc ý làm sao ngươi biết Khương Ly hỏi. Ngụy Tịch lười biếng nói, cái này phong ma chi địa bên trong, đâu đâu cũng có ác linh, tràn ngập hung lệ khí. Những này, đều là chúng ta loại này cao cấp ác linh thay mắt. Khương Ly híp híp mắt, lại hỏi, ngoại trừ có giết ta người đi vào, còn có cái gì là có tin tức liên quan tới ta ngoại trừ muốn giết ngươi người, còn có một đám người cũng là vì ngươi mà tới. Ngụy Tịch no y vụt Khương Ly từ trên giường nhảy xuống, hướng mộ thất đi ra ngoài. Uy, ngươi đi đâu? Ngụy Tịch quay người, nhìn về phía bóng lưng của nàng. Ngươi không sợ ra khỏi nơi này, sẽ bị truy sát ra? Khương Ly dừng lại, ghé mắt đối với hắn lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Tại cái này phong ma chi địa, ta sẽ sợ bọn họ tới giết ta? Ách, Ngụy Tịch sững sờ, trong nội tâm lập tức sinh ra một loại cảm giác không ổn. Quả nhiên, Khương Ly lần nữa đi ra ngoài lúc, lưu lại. Để Ngụy Tịch có một loại đào hố tự chôn cảm thụ. Kêu lên mấy cái kia láo ra hỏa, đi ra phơi nắng mặt trời, hoạt động một chút gân cốt. Chấp chướng bên trong, nguyên bản hốt hoảng những người kia, tựa hồ QNZ cảm nhận được một chu tờ vi diệu bầu không khí, mà yên lặng hướng nơi xa thối lui. Hừ, chính là đám người này đoạt của chúng ta danh ngạch suyện, nói nhỏ chút. Không thấy được bọn họ bây giờ chuẩn bị cho căn chó sao? Phi Vân Bảo cùng Hoang Thần Phủ vốn là có mối hận cũ. Hiện tại đụng tới, cũng đều bị vây ở chỗ này, chắc chắn sẽ không tốt qua đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao đứng ngoài quan sát xem kịch chứ sao? Đặt thanh ăn ý, mấy cái thế lực người, đều nhộn nhịp tập hợp một chỗ, thối lui đến càng xa xôi. Phát giác động tác của bọn hắn, Cung Tuyết Hoa quay đầu trêu tức nhìn thoáng qua, hảo tâm nhắc nhở, các ngươi tốt nhất tách ra điểm đứng. Hà đáng tiếc, đám người đối với hắn nhắc nhở cũng không hiểu. Đối với cái này, Cung Tuyết Hoa QNZ không có quá nhiều giải thích, chỉ là cười cười, liền thu hồi ánh mắt. Vân Kiêu Động, mang theo Phi Vân Bảo người, hướng Khương Hạo bọn họ tới gần. Phi Vân Bảo dẫn đội người, tên là Vân Kiêu, tu vi tại Linh Vương cấp 5, vừa lúc là phong ma chi địa có thể cho phép tu vi giới hạn. Hắn mang tới những người khác, đến đều là Linh Tông, không đáng sợ. Cung Tuyết Hoa tại Khương Hạo bên thai nói. Hoài Bích QNZ bổ sung một câu, Vân Kiêu thành danh so Vân Túc còn sớm, hơn nữa tại Phi Vân Bảo bên trong, thực lực của hắn, ma nhờ hơn xa cái sau. Ta tới đối phó hắn. Khương Hạo bình tĩnh nói. Cung Tuyết Hoa chuyển mắt nhìn hắn một cái, cẩn thận phân biệt một cái Khương Hạo tu vi. Đột nhiên kinh ngạc nói, cấp 3 Linh Vương ngoại tạo, tiểu tử ngươi uống thuốc bổ A ngươi đột phá vương cảnh mới mấy năm, liền cấp 3 Linh Vương Khương Hạo không có giải thích. Hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, là vì hắn thể chất đặc biệt. Liền xem như cấp 3 Linh Vương, QNZ còn kém hai cái tiểu cảnh giới. Thần Thiên Y thì nhắc nhở. Hắn đôi Khương Hạo nói, ta tại Ly Hỏa Điện lúc, liền nghe qua Vân Kiêu thanh danh. Khương Hạo, Khương Ly đại ca. Vân Kiêu ngừng lại, không ai bị nổi ánh mắt, rơi vào Khương Hạo trên thân. Hắn có thế một cái nhận ra Khương Hạo, cái này nói rõ, mấy năm này, bọn họ Phi Vân Bảo đã đem hai huynh muội bọn họ tình huống tìm hiểu rõ ràng. Khương Hạo mím môi, ánh mắt kiên định. Vân Kiêu khỏe miệng xẹt qua một tia khinh miệt cười lạnh, nhìn cũng không nhìn những người khác một cái, thản nhiên nói, không có quan hệ người, cho các ngươi một lần cuối cùng rời đi cơ hội. Cung Tuyết Hoa vui, đứng ra nói, Vân Kiêu, ngươi danh tự này, thật đúng là xứng với ngươi phách lối biểu lộ. Thiên Vũ Cung cũng muốn tham cùng đến bên trong Vân Kiêu y kỷ nguyên không nhìn Cung Tuyết Hoa một cái. Phảng phất, hắn vị này Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ, tại hắn Vân Kiêu trong mắt, giống như sâu kiến. Cung Tuyết Hoa hai mắt nhíu lại, trong khỏe mắt quang mang vô cùng lạnh lẽo. Phi Vân Bảo kiêu căng như thế, ta Cung Tuyết Hoa há có thể ngồi yên không để ý đến cuối cùng. Vân Kiêu ánh mắt, rơi vào Cung Tuyết Hoa trên thân, vậy ta liền đem cái này coi là người Thiên Vũ Cung đối ta Phi Vân Bảo tuyên chiến. Cung Tuyết Hoa ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lệ khí lưu động, ngươi còn chưa xứng. Cái này không xứng, là chỉ Vân Kiêu còn chưa xứng đại biểu Phi Vân Bảo, còn là chỉ, hắn còn chưa xứng để Thiên Vũ Cung xuất thủ dù sao, không người biết được. Bởi vì Cung Tuyết Hoa đang nói xong câu nói này về sau, cả người đã cực kỳ Vân Kiêu liền xông ra ngoài. Nhưng, Vân Kiêu nhưng tùy ý đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng, liền theo cánh tay hắn bắn ra, trực tiếp đem Cung Tuyết Hoa quét bay. Hôm nay, mục tiêu của ta không phải ngươi. Nói đi, Vân Kiêu hướng Khương Hạo đánh tới.